Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1349, sinh nhật đêm đó. Dạ dạ vĩnh viễn là cái kia dạ dạ, xưa nay sẽ không biến hóa, mặc kệ Hạ Tân khi nào về nhà, thấy vĩnh viễn là cái kia kiều tiểu, khả ái, tinh xảo, lả lướt dạ dạ. Toàn bộ thế giới khả ái nhất dạ dạ, toàn bộ thế giới ngoan ngoãn nhất dạ dạ, toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất dạ dạ. Cát ca, Hạ Dạ một cái nhào tới Hạ Tân trong lòng, trở về tốt muộn, lụi bại trong phòng, chỉ có chút đơn sơ không thể lại đơn sơ đồ dùng trong nhà. Miễn cưỡng đủ người sống qua trình độ, Hạ Dạ ăn mặc học sinh tiểu học đồng phục học sinh. Một đầu nhu thuận tóc dài rối tung ở phía sau bối, linh lung tinh xảo như đồ sứ con nít một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo tràn đầy nụ cười. Một cái đụng ngã Hạ Tân trong lòng, tay nhỏ bé thật chặt siết Hạ Tân y phục, cặp mắt xinh đẹp cao hứng híp lại. Đó là một bất kể thế nào xem, đều cùng chu vi cái kia lụi bại hoàn cảnh không hợp nhau tinh xảo nữ hài. Người là rất dễ dàng chịu hoàn cảnh chung quanh lây, nuông chiều từ bé, mới có mềm mại da thịt, cơm rau dưa, thì sẽ ảnh hưởng nhân da thịt, chất tóc, khí chất, nhưng, Hạ Dạ giống như là loại bỏ hoàn cảnh chung quanh, vẻn vẹn theo tự thân ý nguyện phát triển một dạng, độc lập với hoàn cảnh bên ngoài, cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia mềm mại như nước da thịt. Cái kia trên người xuất chúng khí chất, cho người cảm giác giống như là một vị nuông chiều từ bé đại tiểu thư vào ở cỏ nhỏ phòng một dạng. Hạ Dạ chính là sẽ cho người loại cảm giác này, thiên sứ hàng lâm phàm trần cảm giác. Đương nhiên, ở Hạ Tân trong mắt, hắn chỉ là muội muội của mình, trên thế giới khả ái nhất muội muội, không hơn, bởi vì phải làm công, trở về tương đối trễ. Cho nên, hắn đều là làm cho Hạ Dạ chính mình ăn trước, trên thực tế, đã trễ thế này, Hạ Tân chính mình còn không có ăn đâu. Cho nên, hắn nhớ chịu chút ăn khuya, thuận tiện mang theo Hạ Dạ cùng nhau. Hai người bàn tay to khiên tay nhỏ bé, hành tẩu ở dài dòng trên đường phố. Đường phố mặc dù lạnh, nhưng Hạ Tân nhưng trong lòng rất ấm áp. Chỉ là nắm Dạ Dạ ấm áp tay nhỏ bé, để hắn cảm giác cả người ấm áp, từ cái kia tay nhỏ bé truyền tới, là thế gian cao nhất nhiệt lượng. Cát ca, ta thi 110 phân a hát. Hạ Dạ hưng phấn dậm chân, cùng Hạ Tân hồi báo. Gì, tổng điểm không phải 100 sao? Là, đúng vậy, bởi vì ta chữ viết đẹp mắt nhất. Tăng thêm, hơn nữa. Có đề mục sai rồi, vẫn là ta chỉ ra đâu, lão sư cũng khoe ta lợi hại đâu, ta có phải hay không rất lợi hại. Hạ Dạ khoe khoang một dạng hướng về phía Hạ Tân cau khả ái cái mũi nhỏ. Hạ Tân vui mừng sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ, tán dương, là, Dạ Dạ lợi hại nhất, Dạ Dạ, là toàn bộ thế giới lợi hại nhất, cùng củi mục chính mình bất đồng. Dạ Dạ thành tích tốt, cũng rất được lão sư ca ngợi. Đây đại khái là Hạ Tân an ủi lớn nhất. Hắn lấy Hạ Dạ làm ngạo. Thế nhưng, cùng khắp thiên hạ phần lớn phụ mẫu bất đồng, Hạ Tân sẽ không đi yêu cầu Hạ Dạ học cái này học cái kia. Nhất định phải kiểm tra bao nhiêu phân. Hắn chỉ hy vọng, Hạ Dạ vui vẻ là được rồi. Mỉm cười là tốt rồi. Làm nũng là tốt rồi. Đây chính là Hạ Tân cứu rỗi, là hắn cuộc đời này may mắn lớn nhất. Ôi chao hắc hắc, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là toàn bộ thế giới vĩ đại nhất Dạ Chi nữ vương. Hạ Dạ trang bị màng làm dạng là một chính mình cảm thấy rất xoái. Thoạt nhìn rất lợi hại động tác, Hạ Tân nhớ kỹ đây là phim hoạt hình bên trong động tác. Hắc, hoắc, nghe thế giới chi kêu vang. Bị xua tan thế giới chi ám, Hạ Dạ hai tay ở trước người qua lại bày mấy động tác, lớn tiếng la lên, lấy Dạ Chi nữ vương danh nghĩa ở chỗ này triệu hoán, phủ đầy bụi với ám ngông quái thú a hát, ở ta trước mặt biểu hiện ngươi chân chính tư thế a. Ra đi, Khuê Nhĩ Kỳ Bác Tư, như vậy là ai? Hạ Tân cảm giác nghe được một cái tên mới, ta mới triệu hoán thú. Ngạch, Hạ Dạ hắc hắc ha ha hưng phấn khua tay múa chân dáng vẻ. Ở nơi này cái ám hơi lộ ra thê lương trên đường có điểm thấy được. Bất quá, Hạ Tân cũng không có muốn ngăn cản ý của nàng. Bởi vì, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi. Chỉ cần nàng bên người thì tốt rồi. Khi đó, nho nhỏ Hạ Tân là thật tâm cảm thấy như vậy. Cảm thấy đây chính là chính mình cuộc đời này may mắn lớn nhất. Chỉ cần có Dạ Dạ là đủ rồi. Hai người nhất định sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau. Hai người tới một chỗ đại bằng dưới than, ở hình vuông bàn tròn bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Muốn ăn cái gì sao? Hạ Tân hỏi. Ngô, ta cùng Cát Ca ăn một dạng là tốt rồi. Hạ Tân nhìn về bên cạnh mấy cái công trường đại thúc trên bàn thả nóng hổi diện điều. Còn có bia, bốn người tại nơi đại khoái đóa di lấy. Lớn tiếng vừa nói chuyện, mì sợi kia bên trong xương sườn, hoặc là thịt bò, cũng làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Trông mòn con mắt, Hạ Tân đầu tiên tại trong lòng tính toán dưới. Thông thường mặt chỉ cần 3 khối tiền, mà mì xương ống muốn 9 đồng tiền, mì thịt bò 11 khối. Có vẻ tương đối không có lợi lắm, cái kia đều có thể đổi 3-4 bát phổ thông mặt. Hắn chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, đi tới lão bản bên cạnh nói rằng, lão bản, tới một chén nhiệt diện, cùng một chén mì xương ống, yes sir tương đương, các loại, chờ, bưng mì lên sau đó. Hạ Tân liền đem mì xương ống đưa tới đối diện Hạ Dạ trước người, đem thông thường nhiệt diện bỏ vào trước người mình, sau đó mở ra trên bàn dưa muối hộp. Sở dĩ tới đây tiệm, cũng là bởi vì tiệm này trên bàn bày đặt dưa muối. Dưa muối là tùy tiện thêm, đây đối với Hạ Tân mà nói, đã đầy đủ khẳng khái. Hạ Dạ nháy nháy con mắt, nhìn một chút hai chén mì phân biệt, sau đó dùng lấy non nớt thủ pháp, dùng chiếc đũa mang theo xương sườn, muốn kẹp cho Hạ Tân, chỉ là mới đưa đến phân nửa đã bị Hạ Tân cường ngạnh cho ấn đi trở về. Hạ Dạ dùng mang theo vài phần thanh âm non nớt trả lời. Cái này xương sườn rất đắt. Cát Ca, ngươi cũng ăn. Hạ Tân cười cười, cự tuyệt. Được rồi, đây là cho ngươi ăn. Không thể, cái kia ta một người phân nửa. Không cần, không cần. Ngươi biết ngày mai là ngày gì không? A, Hạ Dạ đương nhiên không biết. Qua không điểm chính là ngươi sinh nhật. Cho nên a. Đêm nay liền ăn no một điểm, phải thật tốt nghênh tiếp ngày mai đến, đó là ngươi trong một năm là tối trọng yếu thời gian đâu. Hạ Dạ nháy nháy con mắt, cũng không cảm thấy ngày mai có cái gì trọng yếu, sinh nhật đối nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Hạ Dạ giòn giả nói, cùng Cát Ca cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất, nàng còn muốn kiên trì đưa cho Hạ Tân. Bất quá lại cho Hạ Tân cường ngạnh đẩy đã trở về. Ta buổi tối ở phạn điếm ăn rồi. Hơn nữa ăn thật nhiều. Rất no. Cái này cho ngươi. Hiện tại chính là ngươi đang tuổi lớn. Phải nhiều ăn một điểm. Biết không? Kỳ thực. Hiện tại cũng chính là Hạ Tân đang tuổi lớn. Hạ Tân cái kia hơi lộ ra gầy nhom thân thể. Mới là cần nhất thịt. Hai người lẫn nhau từ chối dáng vẻ. Làm cho cách vách vài cái vùng khác làm công tráng hán. Nhìn ha ha cười không ngừng. Ha ha, bất quá là khối xương sườn. Đẩy tới đẩy lui, thật biết điều. Ui ui, quá mất mặt a, nghèo thành bộ dáng như vậy sao? Ha ha ha, tới, qua rít tiếng kêu ba ba. Ta thưởng cho các ngươi. Kỳ thực, sẽ đến nơi đây ăn đã nói lên bọn họ cũng không giàu có. Chỉ là bất hạnh người, cuối cùng sẽ từ còn lại càng không may nhân thân bên trên tìm kiếm vui sướng. Người khác tai họa cùng bất hạnh, chính là mình hạnh phúc. Đây chính là thế giới chân đế. Hạ Tân có chút ngượng ngùng nhìn sát vách liếc mắt. Loại tình huống này hắn trải qua sinh ra. Cuộc sống của hắn thông thường chính là kèm theo người khác bạch nhãn cùng trào phúng. Hạ Tân cũng không có để ý tới bọn họ. Hạ Dạ thì là căn bản khinh thường đi nhìn nhiều. Những người khác đối với nàng mà nói, bất quá là con kiến hôi. Chỉ có trước mắt Hạ Tân là của nàng toàn bộ. Tuy là Hạ Dạ cực kỳ kiên trì, bất quá Hạ Tân so với nàng càng kiên trì. Tuyệt đối không ăn, muốn đem xương sườn tặng cho Hạ Dạ ăn. Hạ Dạ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đây ăn, ân. Hạ Tân lúc này mới vui mừng gật đầu. Sau đó liền thấy Hạ Dạ non nớt mang theo cả khối đại bài xương. Siêu siêu vẹo vẹo suy nghĩ xem liền muốn đưa tới trong miệng thời điểm. Đột nhiên chiếc đũa vừa chợt, xương sườn rơi xuống đất, dính vào không ít hạt cát. A, làm sao rớt? Hạ Tân có chút tiếc hận. Hạ Dạ lần nữa xốc lên xương sườn thời điểm, liền có chút thuần thục, hướng về phía Hạ Tân bỉ hoa dưới. Có chút ghét bỏ nói rằng, đều ô uế, ta không muốn ăn, vậy qua lãng phí. Hạ Tân trong lòng lại là tiếc hận, lại là không nỡ. Hắn nhìn xương sườn, dù cho mang theo hạt cát, trong lòng cũng đã chảy nước miếng. Một người một tháng không có hưởng qua một miếng thịt, thậm chí mấy tháng mới ăn xong một lần thịt, đều sẽ giống như hắn. Hạ Tân cũng không có trách cứ Hạ Dạ ý tứ. Khi đó hắn cũng không thông minh, chỉ cảm thấy tiểu hài tử kẹp không được cũng không còn biện pháp. Hắn cũng sẽ không đi nhiều trách móc nặng nề nửa câu. Hắn không đành lòng trách tội Hạ Dạ, nhưng là, ô uế, ta cũng không cần. Hạ Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn đem xương sườn đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân tiếp nhận xương sườn, cẩn thận nhìn một chút, sau đó dùng chiếc đũa đem mang cát cái kia phân nửa cho hoa rớt, bỏ vào chính mình trong bát, đem tốt một nửa kia đưa cho Hạ Dạ. Dạ dạ, cái này phân nửa không có bẩn đâu, cái này phân nửa cho ngươi ăn có được hay không? Tốt. Hạ Dạ hướng về phía Hạ Tân lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Không chút do dự nào sảng khoái đáp ứng rồi. Một người một nửa xương sườn. Hai người đều ăn rất no. Cũng thật ấm áp. Đó là một ấm áp. Vui sướng buổi tối. Minh Nguyệt vì hai người chiếu sáng con đường đi tới. Cũng tỏa ra Hạ Dạ ngây thơ. Mỹ hảo nụ cười. Hạ Tân ăn rất thỏa mãn. Đơn thuần hắn cũng không có phát hiện trong này kỳ quặc, hồn nhiên không có phát hiện, em gái tiểu thông minh, hắn cũng không còn đi để ý tới sát vách vô tình trào phúng cùng bạch nhãn. Hắn thế giới, có Dạ Dạ là đủ rồi, có Dạ Dạ vui vẻ, vui sướng nụ cười, cái này là đủ rồi, đây chính là hắn toàn bộ, nhất là, tại hắn đem khả ái sách mới bao đưa cho Hạ Dạ thời điểm. Dạ Dạ hưng phấn ôm hắn nũng nịu biểu tình, chính là hắn cuộc đời này toàn bộ truy cầu. Thời điểm đó Dạ Dạ vẫn là cả ngày ỉ lại lấy hắn, nương nhờ trong ngực hắn làm nũng, nắm hắn tay không chịu buông ra, dù cho ngủ cũng muốn ôm thật chặt hắn. Hắn từ lâu quen Dạ Dạ cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, ở lạnh như băng dưới bóng đêm, ở không khí rét lạnh bên trong mang cho hắn ấm áp. Hắn cũng quen rồi Dạ Dạ nụ cười vui vẻ, hồn nhiên nhãn thần, mang cho hắn toàn bộ thế giới ôn nhu, toàn bộ thế giới khả ái nhất Dạ Dạ, toàn bộ thế giới ngoan ngoãn nhất Dạ Dạ, toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất Dạ Dạ. Hạ Tân phát thệ, biết cả đời thủ hộ Dạ Dạ nụ cười, biết cả đời nắm Dạ Dạ tay nhỏ bé. Rõ ràng đã thề, nhưng là tiếp theo, tuyệt đối sẽ không buông tay, dù cho thế giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không lại buông tay. Hạ Tân phảng phất về tới cái kia ấm áp buổi tối, cái kia ôm Dạ Dạ ban đêm, hắn nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, phi thường dùng sức, ôm chặt đối phương, tuyệt đối không buông tay. thẳng đến hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, mới rốt cục phát hiện, Dạ Dạ sớm đã ly khai. Hạ Loan Loan bị hắn cường ngạnh ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngượng ngùng sáp sáp nhìn hắn liếc mắt, một với hắn ánh mắt chống lại, lại hoảng hoảng trương trương tránh khỏi hắn ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, một bộ chột dạng tiểu dáng dấp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.